Thần thông của Phật không nghĩ bàn, hiện khắp mười phương cõi rộng lớn. Thảy đều nghiêm tịnh thường hiện tiền, thắng niệm ngộ môn giải thoát này. Thần thông của Phật không nghĩ bàn. Phật là bậc đại giác. Ai chân chánh giác ngộ thì người đó là Phật. Nếu ai hồ đồ thì người đó là chúng sinh. Do đó, biết chúng sinh và Phật khác biệt giữa mê và giác. Mê là chúng sinh, giác là Phật. Lục Tổ Huệ Năng nói, pháp vốn chẳng đốn tiệm, mê ngộ có sớm muộn. Nghĩa là pháp bổn thể chẳng có đốn và tiệm. Đốn pháp là do tiệm mà thành đốn, tiệm pháp là do đốn mà thành tiệm. Chỉ là chúng sinh mê và giác, có sớm có muộn, bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Thần thông lực của Phật là gì? Tức là ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông. Ba thân là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Bốn trí là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Năm nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Sáu thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Cho nên nói thần thông lực của Phật không thể nghĩ bàn. Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn. Phật ở trong một niệm hiện khắp cõi nước chư Phật trong mười phương, đi giáo hóa chúng sinh. Phật nói kinh Hoa Nghiêm, tuy nhiên là ngồi dưới cội Bồ Đề, nhưng pháp thân đến cõi nước chư Phật, đồng thời diễn nói giáo lý viên đốn. Thảy đều nghiêm tịnh thường hiện tiền. Phật có thể làm cho tất cả cõi nước chư Phật hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Cảnh giới này luôn luôn hiện tiền. Thắng niệm ngộ môn giải thoát này, vị tối thắng niệm thiên vương đắc được phương tiện môn giải thoát này. Hạt bụi số cõi trong mười phương, thấy đều cúng dường các Như Lai. Nghe pháp lìa diễm không quên mất, diệu âm thiên vương thấy môn này. Hạt bụi số cõi trong mười phương, tất cả Như Lai số nhiều như hạt bụi trong biển cõi, đều phải kính phụng, đều phải cúng dường, đều phải lễ bái. Thảy đều cúng dường các Như Lai. Đức Phật Thích Ca khi còn tại nhân địa thì cung kính cúng dường các Như Lai nhiều như số hạt bụi biển cõi. Nghe pháp lìa nhiễm không quên sót. Khi Phật tại nhân địa tu hành thì nghe tất cả các pháp, xa lìa tất cả vô minh, tất cả nhiễm ô, không bỏ qua tất cả các pháp, dù pháp rất vi tế, pháp không quan trọng cũng không quên được, cũng đặc biệt chú ý không bỏ sót. Vì y theo pháp tu hành cho nên lìa nhiễm không quên sót. Diệu âm thiên vương thấy môn này. Pháp môn đại dụng này, vị khả ái lạc thanh tịnh diệu âm thiên vương minh bạch được. Phật trong vô lượng biển đại kiếp nói bậc phương tiện chẳng ai bằng. Sở nói vô biên vô cùng tận, thiền tứ âm thiên biết nghĩa này. Phật trong vô lượng biển đại kiếp. Phật Thích Ca trong quá khứ, khi còn tại nhân địa, trải qua vô lượng vô biên số đại kiếp, vì đại kiếp quá nhiều, giống như biển, không cách chi tính được số chắc chắn, cho nên gọi là biển đại kiếp. Nói bậc phương tiện chẳng ai bằng. Trong lúc đó, Đức Phật khéo nói tất cả nghĩa các bậc. Đất dùng sinh trưởng làm nghĩa, vạn vật đều từ đất sinh trưởng lớn lên. Bậc nghĩa là từ bậc phàm phu mà đạt đến bậc thánh nhân. Ở trong khoảng giữa này phải trải qua thời gian rất dài mới có thể thành tựu địa vị thánh nhân. Cho nên bậc nghĩa là dùng đủ thứ phương tiện để giảng nói. Chẳng ai bằng, tức là bất cứ thánh nhân nào cũng không thể sánh được. Sở nói vô biên vô cùng tận. Sở thuyết pháp phương tiện chẳng có bờ mé, nói không hết được, nói ngang nói dọc cũng nói chẳng hết được. Thiện Tư Âm Thiên biết nghĩa này. Cảnh giới đạo lý này, vị Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương minh bạch được. Như Lai thần biến vô lượng môn, một niệm hiện trong tất cả chỗ, đản sinh thành đạo đại phương tiện, trang nghiêm âm được giải thoát này. Như Lai thần biến vô lượng môn. Thần thông biến hóa của Phật vô lượng vô biên, chẳng giống như thần thông của A-la-hán chỉ có 18 thứ biến hóa, cũng chẳng giống như thần thông của Bồ-Tát. Tuy nhiên, có trăm ngàn vạn ức biến hóa, nhưng vẫn còn có bờ mé. Còn thần thông của Phật thì biến hóa vô cùng vô tận. Thần biến là gì? Thần là thần diệu không dò được. Phàm phu chúng ta không thể dùng tâm để suy nghĩ, cũng không thể dùng lời nói để hình dung. Biến là thiên biến vạn hóa, biến hóa vô cùng, từ một môn mà sinh ra vô lượng môn, vô lượng môn quy về một môn. Một niệm hiện trong tất cả chỗ. Thần thông biến hóa, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai, một nhiều vô lượng. Như vậy thì mới có thể khoảng một niệm hiện tiền, hiện trong tất cả chỗ. Phật không động đạo tràng mà biến khắp pháp giới, vẫn ngồi nhập định ở đó. Song ở trong hư không khắp pháp giới, chẳng có một chỗ nào mà chẳng phải Phật hiện tiền. Cho nên nói, một niệm hiện trong tất cả chỗ. Đản sinh thành đạo đại phương tiện. Tất cả Bồ Tát muốn thành Phật, trước hết đều phải ở cung trời Đâu Xuất, đợi cơ duyên chín mùi, sẽ hàng sinh xuống nhân gian, hậu bổ Phật vị, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc đang ở tại cung trời Đâu Xuất, đợi tương lai sẽ đến thế giới này thành Phật, làm giáo chủ. Khi nào Bồ Tát Di Lặc mới thành Phật? Bây giờ là trụ kiếp, kiếp thứ 9 của kiếp giảm, tuổi thọ của con người khoảng 70. Mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi thì mới tăng thêm tuổi thọ, cũng 100 năm tăng lên 1 tuổi. Tăng đến 8 vạn 4.000 tuổi thì mới giảm, giảm xuống tuổi thọ con người còn 8 vạn tuổi. Thì Bồ Tát Di Lặc bèn cưỡi voi trắng 6 ngà, từ cung trời Đâu Xuất hàng sinh nhân gian, giáo hóa chúng sinh. Chỉ cần thời gian một ngày một đêm, những chúng sinh đáng được độ thì độ xong. Vào thời Đức Phật Thích Ca, còn lại những chúng sinh không thể giáo hóa, họ có duyên với Bồ Tát Di Lặc, tương lai sẽ được giáo hóa mà được giải thoát. Bây giờ, Bồ Tát Di Lặc ở nội viện cung trời Đâu Xuất, trong hội Lâm Hoa vì chúng sinh mà thuyết pháp. Ngài vô trước, lúc còn ở Ấn Độ, mỗi ngày đi lên cung trời Đâu Xuất nghe kinh, về lại nhân gian, ghi chép lại thành bộ Du Già Sư Địa Luận. Nội dung là nói về pháp tướng vạn pháp duy thức, do Phật Thích Ca nói, lược thành 660 pháp. Sau đó, em của Ngài là Thế Thân Bồ Tát đúc kết lại thành Bách Pháp Minh Môn Luận. Trang Nghiêm Âm được giải thoát này. Cảnh giới này vị Trang Nghiêm Âm Thiên Vương minh bạch được. Quay lực gia trì diễn nói được, chư Phật thị hiện các thần thông, tùy theo sở thích khiến thanh tịnh, vua trời Quan Âm chứng môn này. Oai lực gia trì diễn nói được. Đại oai thần lực của Phật là do đức hạnh tích tập nhiều kiếp mà thành tựu. Bổn lai thế giới này sẽ hư hoại, nhưng Đức Phật dùng đại oai thần lực bảo trì cho thế giới được bình an và còn diễn nói đủ thứ pháp lành, dùng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh giác ngộ, biết khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Nghĩa là biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Chư Phật thị hiện các thần thông. Chư Phật hiện tất cả thần thông diệu dụng, khiến cho căn tính chúng sinh và sở thích thanh tịnh không ô nhiễm. Không những thân thanh tịnh mà tâm cũng thanh tịnh. Tùy theo sở thích khiến thanh tịnh. Chúng sinh nào có căn lành là do trong kiếp trước đã trồng rất nhiều căn lành, rất nhiều công đức trong ruộng phước, cho nên đời này có phước báo, có căn lành. Có những chúng sinh trong đời này không làm lành mà làm ác, tại sao chẳng có quả báo ác? Vấn đề này có một số người không hiểu được. Đó là vì kiếp trước họ đã trồng căn lành. Đời này tuy làm ác, nhưng quả lành kiếp trước chín mùi, còn quả ác chưa chín mùi. Đợi khi nào quả ác chín mùi thì họ sẽ thọ quả báo ác. Có những chúng sinh đời này làm lành không làm ác, nhưng lại chịu quả báo ác. Đó là vì kiếp trước trồng rất nhiều nhân ác. Đời này tuy làm việc lành nhưng thọ quả báo ác. Đợi đến khi quả lành chín mùi thì sẽ được quả lành, hoặc đời này hoặc đời sau. Đạo lý này rất đơn giản, giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tóm lại, trồng nhân gì được quả đó. Căn tính chúng sinh mỗi người đều khác nhau, do đó cảnh giới của mỗi người cũng chẳng giống nhau. Sự tham muốn của mỗi chúng sinh cũng khác biệt. Có người muốn làm quan, có người muốn phát tài, có người muốn ở nhà cao cửa rộng, có người muốn chạy xe mới. Đủ thứ tham muốn về vật chất này làm cho khí chất bẩm tính của con người mai một và che lấp trí huệ quang minh của con người. Tất cả chư Phật tùy theo sở thích của chúng sinh để giáo hóa họ, khiến cho họ trồng căn lành. Có căn lành rồi thì sở thích cũng thanh tịnh, chẳng có tất cả dục niệm. Tại sao chúng ta không giải thoát được? Vì bị tài, sắc, danh, ăn, ngủ, năm dục trói buộc. Tu đạo tức là cởi mở sự trói buộc của năm dục. Khi nào cởi mở được sự trói buộc thì lúc đó đắc được tự tại. Vua trời Quan Âm chứng môn này. Cảnh giới môn giải thoát này vị Thậm Thâm Quan Âm Thiên Vương chứng được. Trí huệ Như Lai không ngần mé, trong đời chẳng bằng chẳng chấp trước. Tâm từ hiện khắp trước chúng sinh, quảng đại danh thiên ngộ môn này. Trí huệ Như Lai không ngần mé. Phật là bậc đại giác đại trí huệ, Phật là bậc thánh nhân thông minh nhất, chẳng có gì mà không biết, không có gì mà không giác, không có gì mà không thấu rõ, không có gì mà không làm được. Vì trí huệ của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có giới hạn, chẳng có phạm vi, cho nên nói trí huệ Như Lai không ngần mé. Trong đời chẳng bằng chẳng chấp trước. Trí huệ của Phật không thể sánh, không những tại nhân gian không ai bằng được, mà trên cõi trời cũng chẳng có ai bằng được. Trí huệ của Phật tuy chẳng ai bằng, nhưng Phật cũng chẳng chấp trước. Tâm từ hiện khắp trước chúng sinh. Phật không những có đại trí huệ mà còn có đại từ bi. Dùng đại trí huệ quang minh, tâm đại từ bi để giáo hóa tất cả chúng sinh, độ khắp tất cả chúng sinh. Ai có duyên thì người đó được cứu. Cho nên Phật hiện khắp tất cả chúng sinh. Quảng đại danh thiên ngộ môn này. Cảnh giới môn giải thoát này vị Quảng đại danh xưng Thiên Vương minh bạch được. Quá khứ Phật tu hành Bồ Đề, cúng dường tất cả Phật mười phương. Mỗi chỗ Đức Phật đều phát nguyện tối thắng quang dương đại quang hỷ. Quá khứ Phật tu hạnh Bồ Đề. Phật Thích Ca khi còn ở tại nhân địa thì rộng tu hạnh Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo. Hạnh Bồ Đề là gì? Tức là hạnh nguyện giác đạo. Đó là tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Bồ Tát đạo là gì? Tức là hành vi bỏ mình cứu người. Ngoài thì thí đất nước vợ con, trong thì thí đầu mắt tủy não. Phải có tinh thần bố thí như thế mới hành Bồ Tát đạo được. Khi Đức Phật tại nhân địa thì tu vạn hạnh, tập thiền định, do đó siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Dung bồi công đức, khi phước huệ đầy đủ thì mới thành Phật. Cúng dường tất cả Phật mười phương. Vì Phật tu đạo Bồ Đề, trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sinh, không tiếc thân mạng, cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương, hạ huống là vật ngoài thân càng không tiếc. Mỗi hạt bụi trên thế giới này đều là chỗ của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai xả bỏ thân mạng. Mỗi chỗ chư Phật đều phát nguyện. Đức Phật ở trước mỗi vị Phật đều phát thệ nguyện lớn, cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương. Trong quá khứ, hạnh lực và nguyện lực của Phật đều vĩ đại, cho nên mới thành tựu. Chúng ta là người học đạo, phải phát đại nguyện lực, tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì chính mình. Nếu chỉ có tâm tu hành mà chẳng có tâm phát nguyện, thì cũng giống như hoa nở mà chẳng kết trái, chẳng thành tựu được. Tối thắng quang dương đại hoan hỷ. Cảnh giới này vị tối thắng Tịnh Quang Thiên Vương minh bạch được, cho nên vị này sanh đại tâm hoan hỷ. Ở trên là 10 bài kệ của Quan Âm Thiên Vương trời Nhị Thiền thuộc về sắc giới, nói ra tán thán công đức của Phật. Dưới đây là kệ của Đại Phạm Thiên Vương trời Sơ Thiền nói: